Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1075, chính thái tiểu điện hạ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng không gian bí thuật biến mất bóng dáng, rất thuận lợi liền đi tới một cái tinh nhã sân nhỏ trước bần ngày lúc khúc đàn nhi đã giải đến, tiểu nam hài liền ở lại đây khi nàng lặng lẽ, vừa định bước vào. Chưa từng nghĩ, có vẻ như bị người phát hiện, trong nội viện một đạo già nua giọng nói vang lên. Là vị kia cao nhân đêm khuya đến thăm, sao không hiện thân tụ họp một chút. Khúc đàn nhi cảm thấy hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn tới trong nội viện nhấc chân lên lại thu trở về. Đi tới cái này đại lục nàng dùng không gian bí thuật lần thứ nhất cho người phát hiện. Hơn nữa hay là ban đêm, huống chi nàng còn không có bước vào đây, có thể hay không là trong phòng người, nghĩ lừa dối người tới. Hoặc là trừ nàng ra còn có người tới. Bởi vì trong lòng còn nghi vấn nghi ngờ, nàng không nhúc nhích tí nào, đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ. Tiếp lấy, cái kia thanh âm già nua lại nổi lên. Nếu không có khẩn yếu sự tình kính xin rời đi đi. Thật lâu, sân nhỏ cũng không có động tĩnh, khúc đàn nhi nhìn qua bên trong lầu các có thể thấy rõ ràng cây đèn tiểu nam hài trước đó, bên người có thể không loại này lợi hại nhân vật bảo vệ. Lúc này, nàng mơ hồ nghe được trong lầu các có đối thoại. Là tiểu nam hài ngây thơ giọng nói. Triển ra ra, bên ngoài thực sự có người a có. Bất quá cũng không có ác ý, trong phòng cái kia già nua giọng nói lại vang lên. Ngài làm sao biết rõ, không có ác ý tiểu nam hài không quá tin tưởng. Không có sát khí, khí tức rất bình thản, chờ điện hạ về sau tu luyện cao thâm, liền có thể rõ ràng. Dạng này a hát, khúc đàn nhi hơi hơi quẫn, nàng cũng biết rõ cái này một cái gọi triển ra ra, rất có thể liền là cố ý nói cho chính mình nghe. Được a, nàng vốn là cũng là không có ác ý, vẻn vẹn là vì muốn hỏi một sự kiện a, thế là, nàng quả đoán mà lộ xuất thân ảnh, từng bước một hướng trong sân đi vào. Lập tức, người nào, chỗ tối có hộ vệ quát, có mấy cái hộ vệ trong nháy mắt toát ra, thấy một lần ánh trăng bên trong, có một cái thân mặc áo choàng thân ảnh, cảnh giác mãnh mẽ lên, trong nháy mắt mấy cái hộ vệ liền đem khúc đàn nhi vây quanh ở giữa. Khúc đàn nhi nhàn nhạt kéo một cái lấy khóe miệng, nhìn qua lầu các khàn khàn giọng nói. Như thế đối đãi ân nhân cứu mạng a tiểu điện hạ. Giọng nói này vừa ra, bên trong tiểu nam hài là bỗng nhiên đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Là tiền bối, tiểu nam hài không có lo lắng người bên ngoài, chính mình xông từ trong phòng xông đi ra. Cùng sau lưng hắn, là một cái lớn tuổi lão nhân, hai mắt hữu thần, nhưng không có cho người ta nghiêm khắc cảm giác tương phản, liền là bình thường, cảm giác liền giống như là một cái bình thường nhất, bình thường lão nhân. Khúc đàn nhi tâm thần thu vào. Nàng là tuyệt đối không có đem cái này một cái lão nhân làm bình thường lão đầu. Vừa mới, liền là cái này một cái lão nhân phát hiện nàng tồn tại. Tại lão nhân trên người, nàng không có nhìn ra người tu luyện khí tức nhưng có một cỗ mãnh liệt uy áp. Tiểu nam hài vốn định lại bước gần khúc đàn nhi, lại làm cho lão nhân giữ chặt. Hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ, bất mãn nói ra. Triển ra ra, ngài vừa qua khỏi đến còn không biết rõ chính là vị này tiền bối cứu ta, nếu như không được tiền bối, ngài coi như chạy đến cũng đừng hòng gặp lại ta. Ha ha, lão nhân sang sảng cười một tiếng, điện hạ hiểu lầm, dứt lời, lão nhân phất phất tay, ra hiệu những hộ vệ kia lui đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, mấy cái hộ vệ liền nhanh chóng ẩn vào chỗ tối. Khúc đàn nhi lặng lặng mà đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ im miệng không nói. Lão phu Triển Trung Hồng, các hạ xưng hô như thế nào? Lão nhân cười hỏi, nguyên bản, lão nhân cảm thấy, đối phương vừa nghe đến chính mình danh hào, liền sẽ có chút phản ứng. Không ngờ, khúc đàn nhi không có một điểm động tĩnh. Cách chương,